gắp lên, đưa vào trong miệng, nhai xương côm rốp nuốt vào trong bụng. Thật sự là không nhả một chút nào luôn. Đang ăn anh đấy à? Người nào đó hỏi với vẻ rất thức thời. Ông Dương Vân không thừa nhận, cũng không phủ nhận, mà hỏi bằng giọng rất buồn bã, cô đơn. Có phải là anh đang chờ người sẽ khiến cho vết thương của anh lành lại không? Không khí bỗng trở nên gượng gạo. Nam Cung Phong không đáp lại lời cô. Âu Dương Vân còn nói, hôm nay Phó Nguyễn Nguyễn cười nhạo em. Nếu em cho rằng sự tồn tại của em có thể thay thế người mà anh chưa từng quên suốt 3 năm qua, thì không biết trời cao đất rộng rồi. Một ngày nào đó sẽ khóc không ra nước mắt. Em đừng nghe cô ta nói hiêu nói vượn. Cô ta nói không phải là sự thật hay sao? Anh không chịu tiếp nhận em, anh không quên được Đường Huyên. Đây là sự thật mà, không phải hay sao? Nam Cung Phong vỗ trán thở dài. Chúng ta đừng bàn về chuyện này nữa, được không? Ông Dương Vân vẫn rất đau khổ, buồn bã. Cô khịt mũi nói, rồi, anh không muốn bàn thì không bàn vậy. Nhưng mà em cũng có câu muốn khuyên anh. Đừng nhớ tới quá khứ mãi, bởi vì người bên trong chưa chắc cũng nhớ tới anh như vậy đâu. Hôm đó Âu Dương Vân ăn rất nhiều cua, mỗi con đều có bóng dáng của Nam Cung Phong. Trong chớp mắt, thời hạn mà Âu Dương Vân cho chỉ còn lại 3 ngày. Cô ta gọi điện thoại thúc giục Âu Dương Vân. Đã nghĩ xong chưa? Khi nào chị mới tự giác rời đi đây? Âu Dương Vân thống khổ nhắm mắt lại. Vội gì mà vội, còn chưa tới thời hạn mà. Nói vậy, chị đã định rời đi rồi đúng không? Âu Dương Kiều không khỏi cười vui vẻ. Tôi có rời đi hay không thì cũng chẳng có lợi ích gì cho cô đâu, cho nên tốt nhất đừng vui vẻ sớm quá, để khỏi hy vọng thì lại càng thất vọng. Đó là việc của tôi, không cần chị phải bận tâm, chỉ cần dẹp bỏ chướng ngại vật là chị đi, thì sau này Âu Dương Kiều tôi luôn sẽ suôn sẻ hết thôi. Âu Dương Vân vẫn buồn bã vì Nam Cung Phong không chịu tiếp nhận tình cảm của cô, cũng không có tâm trạng mà nghĩ cách đối phó với Âu Dương Kiều, lại càng không có cách để thoát khỏi Lý Giáp Phú. Nhưng hai người này lại quấn lấy cô không chịu buông tha như hồn ma vậy. Âu Dương Kiều vừa cúp điện thoại thì Lý Giáp Phú lại gọi tới. Không có bất ngờ, vẫn hỏi cô một câu quen thuộc, khi nào thì tới thành phố T, có cần tới đón cô hay không, vân vân và mây mây. Như thể họ đã ăn cánh với nhau rồi vậy, ép cô tới mức không còn đường lui nữa. Tối thứ bảy, Âu Dương Vân mơ thấy ác mộng, sợ tới mức chảy đầy mồ hôi lạnh. Sau đó cô không thể đi vào giấc ngủ được nữa. Cô đứng trước cửa sổ mật thất một mình, nhìn nửa vòng tròn bị nuốt chửng ngoài cửa sổ. Bất tri bất giác đôi mắt ướt nhòa. Kết hôn đã được 3 tháng, nhưng mà tới giờ vẫn chỉ là có danh mà không có phận. Cô đi đến bên cửa, lặng lẽ mở cửa phòng ra, đi đến trước giường của Nam Cung Phong. Nam Cung Phong ngủ rất say, khuôn mặt tuấn tú với những đường nét sắc sảo được chiếu rọi dưới ánh trăng. Cô không nhịn được vươn tay vuốt ve. Anh lại bỗng nhiên lên tiếng. Thức dậy khuya thế, mộng du à? Âu Dương Vân giật thót tim, thu tay lại, buồn bã đáp. Em đi lanh quanh thôi. Nam Cung Phong ngồi thẳng người dậy, bật đèn đầu giường lên. Nửa đêm mà đi lanh quanh. Vừa mới mơ thấy ác mộng nên là không ngủ được. Muốn xem thử anh đã ngủ hay chưa. Giấc ngủ của anh luôn không sâu, hơi có động tĩnh chút là anh tỉnh lại ngay. Anh nhìn giờ trên đồng hồ treo tường. Mới 2 giờ, em không định ngủ à? Âu Dương Vân im lặng không nói. Thật lâu sau mới bất chợt ngẩng đầu lên. Cho em ngủ trong này có được không? Chỉ cần nằm một lát thôi cũng được. Cô hoàn toàn không ôm chút hy vọng nào cả. Đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị anh từ chối rồi. Nam Cung Phong sửng sốt một lúc, lại gật đầu, nằm ngoài dự kiến của cô. Được, lên đi. Anh xê dịch ra sau, nhường chỗ cho Âu Dương Vân. Âu Dương Vân nằm trên giường mà lòng tràn đầy phức tạp. Nam Cung Phong đắp chăn cho cô, sau đó tắt đèn. Tầm nhìn chìm vào trong màn đêm, hai giọt nước mắt trong veo chảy xuống. Cô chậm rãi vươn tay ôm lấy Nam Cung Phong từ sau lưng. Nam Cung Phong bỗng dưng cứng đờ, xoay người đối mặt với cô. Âu Dương Vân thấy anh không đẩy mình ra, bèn chui vào trong lòng của anh, nghẹn ngào. Trước kia anh đề nghị em sinh con, em đã suy nghĩ kỹ rồi, em đồng ý. Thân thể của Nam Cung Phong càng cứng ngắc hơn, anh thở dài. Tiểu Vân, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Anh rất xin lỗi vì đã từng đề nghị ý tưởng hoang đường và ích kỷ như thế đối với em. Tại sao? Bây giờ thì có gì khác với cả trước kia chứ? Trước kia anh chỉ nghĩ cho bản thân mình, nhưng bây giờ anh cũng bắt đầu nghĩ cho em nữa.